Hồi thứ 37, Lưu Quân sai sứ mời Dương Nghiệp, Quách Tấn đại chiến Gia Luật Xà. Bây giờ Gia Luật Xà bàn với Địch Liệt đem quân đến khe Hoành Sơn để đón đánh quân Tống. Địch Liệt không nghe lời đã kéo binh vượt qua khỏi khe mà giao chiến. Gia Luật Xà thấy Địch Liệt không hợp ý kiến mình thì để cho Địch Liệt kéo binh đi, rồi cũng theo mà ứng chiến. Đạo binh của Địch Liệt vừa tới khe, mới mức độ qua phân nửa thì thấy binh Quách Tấn đã gần tới. Địch Liệt biết mình làm không đúng cách nên truyền ngưng binh giữa vời, lập thế ngừng chiến. Quách Tấn vung thương sắp ngựa tới nói: "Nước Liêu là một mũi giặc, chờ ta đến nơi mà đánh, nay lại đến đây chịu chết gấp rút như vậy sao?" Địch Liệt mắng: "Chủ người rất tham lam, đã làm vua cõi Trung Quốc mà chưa biết đủ, còn đem quân xâm chiếm các nơi, không cho thiên hạ ở yên. Nay ta đem binh giết bọn ngươi mà cứu đất Hà Đông." Quách Tấn nổi giận, dục ngựa tới đánh. Kế đó Hồ Diên Tán cũng tiếp ứng, trợ chiến với Quách Tấn. Gia Luật Xà thấy Địch Liệt đã mệt, bèn đem quân đến cứu. Địch Liệt biết sức mình không còn cự lại, liền rút quân chạy, bị Quách Tấn đuổi theo, chém một gươm rơi đầu xuống khe. Gia Luật Xà nhờ con ngựa chạy nhanh, bỏ chạy vào đường núi, nhưng chưa được bao xa đã bị Cao Hoài Đức chặn lại. May đầu có một tướng kéo quân tới giải cứu cho Gia Luật Xà. Tướng cứu Gia Luật Xà tên là Gia Luật Tà Dẫn, có ý định giúp Hà Đông đánh Tống. Gia Luật Xà nói: "Mà nhờ có tướng quân, nếu không tôi đã bị Tống tướng bắt rồi." Gia Luật Tà Dẫn nói: "Ấy cũng nhờ Thái Hậu đổ trước nên khiến tôi đến đây mà tiếp đó." Chuyện vãn cùng nhau rồi, cả hai đồng tình lui về Đại Liêu. Còn Cao Hoài Đức và các tướng thì trở về trại, vào tâu cùng với Thái Tông rằng: "Bọn tôi đã dẹp Đặng binh Liêu, rồi lại giết được một đại tướng." Thái Tông nghe tâu liền mừng, hạ chiếu ban khen, rồi khiến đem quân tới đánh thẳng Hà Đông. Lưu Quân nghe binh Liêu bị thua, rút về bốn quốc rồi, thì ngài đem cứ kinh sợ, liền hội quần thần thương nghị. Hữu thừa tướng là Quách Hữu Nghi tâu rằng: "Bình Tổng thế mạnh lắm, tôi e đánh không lại, xin chúa công dân biểu mà đầu Tống cho xong. Trước nữa là vững an xã tắc, sau nữa thì sanh tinh khỏi bị đồ thán." Lưu Quân nghe tâu như vậy còn dụ dự chưa định lẽ nào, liền có Tống trai khâu tâu rằng: "Đất Hà Đông chẳng phải là hết người, chiến sĩ còn có hơn 10 muôn, thanh tri cũng chắc. Nếu chúa công khiến tướng xa đánh một trận thì thắng bại cũng chưa biết đặng, lẽ đâu lại nhẹ mình mà quật hạ người ta sao? Xin chúa công để tôi tiến cử một người đánh Tống, phải thua cho chúa công xem." Lưu Quân hỏi: "Khanh muốn cử ai thì nói cho trẫm biết." Tống trai khâu tâu rằng: "Người ấy vốn thọ trước ở U Châu, tên là Mã Phong. Lúc Quỳnh Sào làm loạn, Mã Phong rất nổi danh vì nhờ một cây thương tên là Di Quản không ai đánh lại. Sau đó ẩn vào núi Trung Sơn. Nay tuy đã già mà còn sức mạnh lắm, xin tướng quân sai sứ triệu người ấy về mà dùng." Lưu Quân nhận lời, liền sai Từ Trọng Tấn lãnh chiếu ra đi. Từ Trọng Tấn đến núi Trung Sơn, thấy một cái am. Trong am thấy có một người cao lớn, mặt đen tóc bạc, đang ngồi xem sách. Từ Trọng Tấn bước tới thưa: "Xin tiên sinh cho biết chỗ này có phải là am của Mã tướng quân không?" Người ngước nhìn lên rồi đứng dậy hỏi: "Quý khách từ đâu đến mà biết Mã tướng quân?" Trọng Tấn thưa: "Tôi là người nước Bắc Hớn, vâng lệnh chúa, sai đến đây thỉnh Mã tướng quân để xuống giúp triều đình." Người ấy nói: "Bần đạo đây chính thật là Mã Phong, song việc đánh lui binh Tống chắc là bần đạo không giúp được." Trọng Tấn hỏi: "Hiện nay binh Tống đang đánh gấp lắm, cả triều thần không ai địch nổi cả." Mã Phong hỏi: "Vậy nước Tống cử binh đánh Hà Đông, sai ai làm chánh tướng? Người ấy mưu lực ra làm sao?" Trọng Tấn thưa: "Tống tướng có nhiều người, song có một tướng tên là Hồ Diên Tán, tài cao mưu lớn, cả Trào Bắc Hớn không ai cưỡng nổi, nên vua khiến tôi đến đây mà triệu ngài. Xin ngài hãy vì dân Bắc Hớn mà xuống núi. Mã Phong nói: Bần đạo đây tuổi đã gần 90, còn sức đâu mà cầm thương lên ngựa. Vậy xin ngài về tâu với vua, sai sứ đến Sang Hậu triệu Dương Nghiệp mà dùng, đừng trễ nải mà hư việc lớn. Từ Trọng Tấn nghe Mã Phong nói như vậy thì từ giả ra về thuật lại lời nói của Mã Phong cho Lưu Quân nghe. Đình Quế Tàu, việc bình rất gấp, xin chúa công hạ chiếu sai sứ đi triệu Dương Nghiệp về để cứu nạn mới xong. Lưu Quân nói: Dương Nghiệp trước đây ở Thạch Châu đã lập huyết thề giảng hòa với Tống, nay trẫm e không chịu giúp trẫm đâu. Đình Quế Tàu: Dương Nghiệp là người rất trọng nghĩa, đầu lẽ nào phụ lòng chúa công. Lưu Quân nghe theo, liền viết chiếu sai sứ đến Sàng Hậu. Dương Nghiệp tiếp chỉ nghĩ thầm: Này nước Tống có lòng chiếm đoạt Hớn Đô, nếu không cứu giúp e sẽ bị mang tiếng bất nghĩa. Nghĩ rồi Dương Nghiệp phó thác việc chánh trị cõi Sơn Hậu cho Vương Quế, rồi cùng 7 người con đem 3 muôn binh đến cứu Hà Đông. Phan Nhân Mỹ nghe tin ấy sợ hãi, hội chư tướng để bàn mưu đánh Dương Nghiệp. Cao Hoài Đức nói: Dương Nghiệp là anh hùng nổi tiếng, nay đem binh cứu Hà Đông, vì quân ca khó tiến nổi. Hồ Diên Tán nói: Tôi cũng thường nghe Dương Nghiệp là tướng vô địch trong thiên hạ, song tôi chưa gặp lần nào, để tôi đem binh đánh thử một trận xem sao. Phan Nhân Mỹ liền sai Hồ Diên Tán lãnh 5.000 binh xuất trận. Lúc này Dương Nghiệp kéo quân đóng trại tại Ngọa Long Ba, bỗng nghe có quân báo binh Tống hạ trại cách đây chừng 10 dặm. Dương Nghiệp nghe báo cười rồi nói: Tổng tướng dụng binh sơ lực lắm, nếu đóng trại ở nơi đó thì sao cũng phải thua ta, chớ chẳng không. Nói rồi bèn hỏi trong chư tướng: Ai muốn xuất trận đánh trước? Người con thứ năm tên là Dương Diên Đức ra thư rằng: Con xin lãnh binh đi đánh trước. Lệnh công nhận lời, liền phát cho Diên Đức 5.000 binh. Dương Diên Đức đem binh ra trận nói lớn: Tổng tướng hãy lui binh về, tàu cùng với chúa ngươi phải chừa đất Hà Đông, nếu cưỡng lý thì ta giết không còn một tên quân. Hồ Diên Tán nổi giận mắng: Ngươi đừng khua môi uống lưỡi ăn nói, quen mắng kẻ bất tài, chớ nay ngươi đã gặp ta ắt không khỏi chết. Nói rồi vung thương sóc ngựa lại đánh. Hai tướng đánh hơn 10 hiệp chưa định hơn thua, mà hai con ngựa đánh rồi dùng dằn bước không tới. Dương Diên Đức nói: Ngựa của hai ta coi đã hết cản rồi, thôi để mai đánh tiếp. Hồ Diên Tán gật đầu, rồi hai bên thâu quân về trại. Dương Diên Đức về tới trại ra mặt cha và thưa rằng: Nay con giáp chiến cùng tướng Tống hơn 40 hiệp, vì ngựa mệt hai bên phải thâu quân nên chưa biết ai thắng ai bại. Dương Nghiệp nói: Ta nghe Tổng tướng có Hồ Diên Tán võ nghệ cao cường, nếu phải người ấy ra trận bữa nay thì mai ta sẽ đích thân ra đánh cùng Diên Tán. Nói rồi khiến đem binh tới gần dinh Tống cách vài dặm mà hạ trại. Nói về người con thứ bảy của Dương Nghiệp là Dương Thất Lan, tấm nóng muốn lập đầu công nên lén đem 3.000 binh tới cướp trại của Tống. Đêm ấy lúc Tống tướng là Phan Nhân Mỹ, Quách Tấn và Cao Hoài Đức đang nhóm nhau mà luận việc binh pháp, thình lình có một luồng quái phong thổi vụt qua tắt ngọn đèn. Phan Nhân Mỹ sẵn dịp bàn rằng: Đêm này làm cho tôi nghe, đêm này thế nào Dương gia cũng sẽ đem binh đến đây cướp trại, chớ chẳng không. Vậy các chư tướng hãy truyền cho các dinh trại đừng có sao động, và đem quân cung nỏ phục nơi phía hậu cho sẵn để đặng mà giữ phòng. Bọn Cao Hoài Đức vâng lời, mỗi người đều giữ bổn phận mình. Dương Thất Lan kéo binh gần tới thì liệu quyết bên trại Tống chắc không còn giữ phòng gì hết, bèn dục binh riết vào. Vừa tới sảy nghe một tiếng nổ của pháo, binh Tống là ó lên mà bắn tên bay tợ như mưa bất. Binh của Dương Thất Lan tấn thối lưỡng nan, chết vô số. Thất Lan biết mình lầm kế rồi, liền quay ngựa chạy trở về, bị Cao Hoài Đức và Quách Tấn đón đánh một trận và rượt hơn 5 dặm mới quay trở lại. Thất Lang chạy về tới trại, điểm binh thì chết hết phân nữa. Ngày hôm sau, Dương Nghiệp hay sự tình như thế bèn nổi giận, cho đòi Thất Lang đến quở. Người không tuân theo lệnh ta, làm cho binh mã chết như vậy, tội của người đáng xử cách nào? Bèn khiến đem chém Thất Lang mà thị chúng. Bộ tướng là Trương Văn Tấn nghe sự hung như vậy, chạy đến khiến quân giam Thất Lang lại đó, rồi vào khuyên giải cùng với Dương Lệnh Công rằng: Dương Thất Lang tuy phạm tội, song chí muốn vì nước mà ra công, lũi làm kẻ địch nhân nên bị thất trận. Xin tướng công nghĩ tình phụ tử mà dung thứ cho Thất Lang. Dương Nghiệp nói: Ta cũng biết tình cha con là chí thân, song phép luật chẳng riêng đặng, phải chém nó mà răn người khác. Các chư tướng đều hội nhau mà xin. Dương Nghiệp thấy vậy bèn tha chém, sai quân đem đánh 40 trượng. Ai thấy cũng kinh hãi. Đánh rồi, Thất Lang tạ tội mà lui về trại mình. Dương Nghiệp liền bảo chư tướng: Binh ta mới đến, phải nghỉ ít ngày mà sắp đặt quân sĩ cho tài chính, rồi sau đó sẽ đánh tống. Chư tướng vâng lời, ai nấy đều về trại, cứ việc bổn phận mà làm. Nói về tống tướng Phan Nhân Mỹ, nghe binh cha con Dương Nghiệp đến gần, thì truyền cho các chư tướng tập luyện cho binh mã. Trong 10 ngày sẽ xuất trận, lại cho người đến thám thính tình hình của Dương Nghiệp. Có người sai về nói: Binh của Dương gia đóng tại trại coi có thế hùng mạnh lắm, chắc là muốn đại chiến cùng với ta. Phan Nhân Mỹ liền hội chư tướng phân binh như sau: Phan Nhân Mỹ là chủ tướng đi trung phong, Cao Hoài Đức, Hồ Diên Tán đi tả hữu, Quách Tấn đi hậu tập đề phòng cứu ứng. Phân công xong, ai nấy đều lãnh lệnh về dinh. Hôm sau trời vừa rạng sáng, ba hồi trống lệnh vừa dứt, Phan Nhân Mỹ xuất quân, mình mặc bạch bào, đầu đội kim khôi, binh sĩ đông đủ, dục ngựa ra trận hỏi: Hà Đông là nước nghịch của Tống Triều, nên chúa ta đem binh vấn tội, còn các ngươi có can chi mà ứng chiến để giúp kẻ địch? Dương Nghiệp nói: Chúa ngươi là vua Trung Quốc, năm trước đã cùng ta cầu hòa, nay lại còn dục binh đến đây xâm phạm. Vả lại, Đông Hà là nước láng giềng với ta, đãi ta rất hậu, nên ta phải đem binh đến cứu viện. Các ngươi phải lui binh cho mau, nếu không ăn năn không kịp. Nhân Mỹ nổi giận, quay lại hỏi chư tướng: Ai dám bắt cái thằng thất phu này? Nói vừa dứt lời, Hô Diên Tán đã dục ngựa múa thương đâm Dương Nghiệp. Còn của Dương Nghiệp là Dương Diên Chiêu xông ra cản lại, đánh hơn 70 hiệp vẫn chưa phân thắng bại. Bỗng nghe có tiếng chiên thâu quân, cả hai bên đều lui về.